Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, Ohara đảo. Thời gian cực nhanh, không biết bao nhiêu năm đi qua, tại Thất Dạ biến mất về sau. Cái thế giới này đang nhanh chóng phát sinh cải biến. Thất Dạ mặc dù nhưng đã biến mất, nhưng là Thất Dạ truyền thuyết cũng không có biến mất. Rất nhiều nơi đều có Thất Dạ lưu lại dấu chân. Thất Dạ sự tích bị viết đến cổ đại văn tự bên trong. Thậm chí có địa phương còn có Thất Dạ chân dung theo thời gian trôi qua. Quốc gia hủy diệt, toàn bộ thế giới bắt đầu lan lộn loạn cả lên. Tất cả chủng tộc bắt đầu vì địa bàn chiến đấu. Lần nữa trong lúc đó bọn hắn những người này cũng phát hiện Devil Fruit cường đại năng lực. Devil Fruit lực lượng cường đại trong lúc nhất thời trở thành từng cái chủng tộc chiến đấu lực lượng chủ. Yếu nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích Devil Fruit năng lực. Bởi vì Thất Dạ thiết lập hạ nguyên rủa. Bất luận cái gì dùng ăn Devil Fruit người khi lấy được lực lượng cường đại đồng thời. Cũng lại bởi vậy bị biển cả phỉ nhổ. Vĩnh viễn trở thành vịt lên cạn. Bởi vậy cũng có một số người thông qua Thất Dạ lưu lại phương pháp. Tu luyện. Không ngừng mà tu luyện. Cuối cùng nghiên cứu ra một loại tên là Haki năng lực. Dựa vào Haki lực lượng cường đại. Có thể khắc chế chỗ có Devil Fruit năng lực giả. Cái này loại hỗn loạn chiến đấu lại đã trải qua. Không biết bao lâu năm cuối cùng 800 năm trước. Chính phủ thế giới thành lập. Hải quân xuất hiện. Hải tặc sinh ra, làm toàn bộ thế giới bắt đầu hướng về thế giới One Piece chuyển biến tại Tây Hải Ohara đảo. Nơi này có một khỏa to lớn cây cối, xưng là Tree of Knowledge. Tree of Knowledge danh xưng có được như thế thế giới tất cả tri thức. Là toàn bộ thế giới tất cả học giả hướng tới địa phương, nhưng là lúc này hòn đảo này bên trên lại tràn đầy một mảnh hốt hoảng, từng mảnh đạn pháo từ trên bầu trời rơi xuống. Hướng về toàn bộ hòn đảo rơi đi, rầm rầm rầm, ầm ầm, hỏa lực tiếng nổ trong nháy mắt tràn ngập. Tại toàn bộ hòn đảo, tại những này tiếng nổ mạnh bên trong, còn kèm theo kêu thảm liên miên thanh âm. Tree of Knowledge nói tóm lại cũng chính là một gốc cây gỗ. Tại như vậy dày đặc hỏa pháo công kích đến, to lớn trên cành cây đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Lung lay sắp đổ. Nhìn tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Các ngươi những hải quân này. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi không biết. Đây là Tree of Knowledge. Có được cái thế giới này tất cả tri thức. Khó nói các ngươi muốn hủy đi những kiến thức này sao? Nhìn thấy mãnh liệt. BGC. Liệt hỏa pháo đang không ngừng oanh kích Tree of Knowledge. Ohara học giả xông lên trước mắt đám hải quân lớn tiếng giống nói. Có người thậm chí trên trán hiện đầy gân xanh, ha ha. Các ngươi những học giả này lại dám nghiên cứu lịch sử. Đây chính là nghiên cứu lịch sử hậu quả. Không chỉ có là Tree of Knowledge, liền xem như toàn bộ Ohara hòn đảo đều muốn bị hủy diệt. Một cái tên là Spandai chính phủ thế. Giới quan viên lớn tiếng giống nói. Đồng thời mệnh lệnh bốn phía hải quân tiếp tục tiến công. Ầm ầm, lần nữa một mảnh đạn pháo rơi. Xuống, trực tiếp đánh vào trên hòn đảo. Lần này mục tiêu công kích không chỉ là Tree of Knowledge. Liền ngay cả những học giả này cũng tại phạm vi công kích bên trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên hòn đảo nhớ tới kêu thảm liên miên âm thanh thanh âm. Các ngươi những người này tiếp tục tiến công, cho ta phá hủy Tree of Knowledge. Những người khác cùng ta đi tìm Nico Ovia cùng nữ nhi của nàng Nico Robin. Hai người bọn họ là chính phủ thế giới trọng phạm. Spandai đối mấy người bên cạnh nói, ừ, nghe. Được mệnh lệnh về sau. Mười mấy người đi theo Spandai hướng về Ohara chạy vừa đi. Bắt đầu tìm mục tiêu của bọn hắn tại Ohara trong một vùng phế tích. Nơi này có một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đang chạy. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói. Hai mỹ nữ này tướng mạo có ba phần tương tự không hề nghi ngờ. Hai cái này người liền là Spandai muốn tìm mục tiêu Nico Ovia cùng nữ nhi của nàng Nico Robin. Người thật là mẹ của ta sao? Nico Robin nhìn trước mắt người hơi kinh ngạc hỏi Nico Robin, bởi vì tại lúc nhỏ ăn Devil Fruit. Nguyên nhân, bị người khác xem như là quái vật. Bởi vậy bằng hữu của nó vô cùng ít ỏi, mà lại nàng từ nhỏ cũng không có cha mẹ. Hiện tại nàng đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình. Nico Robin cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Robin là ta. Ta liền là của ngươi mẹ. Những năm này có lỗi với ngươi, nhìn thấy nữ nhi của mình. Nico Ovia cũng là phi thường kích động nói, quá tốt rồi. Ta có mẹ, mẹ ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nico Robin đồng dạng phi thường kích động nhào tới chính mình Nico Ovia trong ngực, ha ha, tìm được các ngươi. Spandai trưởng quan, ta phát hiện mục tiêu, ngay lúc này. Một cái hải quân từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy Robin cùng Ovia lớn tiếng hô nói. Đồng thời lập tức dùng điện thoại trùng thông chi những người khác nghe được mệnh lệnh về sau. Cái khác hải quân cũng rất nhanh từ đằng xa chạy tới, không tốt. Robin, địch nhân đuổi tới. Chúng ta đi mau, nhìn thấy nơi xa nhanh chóng tới gần người. Ovia lập tức mang theo Robin hướng về xa xa trong rừng rậm chạy tới, chạy đi đâu? Ngăn bọn hắn lại cho ta, bốn phía hải quân lập tức đuổi theo Ovia tóm lại là người bình thường. Bởi vậy bọn hắn vừa mới chạy đến trong rừng rậm liền bị đuổi theo. Mặc dù Robin là Devil Fruit năng lực giả, nhưng là Robin niên kỷ thật sự là quá nhỏ. Còn chưa mở phát Devil Fruit năng lực, đồng dạng không phải hải quân đối thủ bởi vậy rất nhanh hai người bọn họ liền bị hải quân bắt lấy. Ha ha, các ngươi hai cái chạy không thoát a, hôm nay ta liền phải đem các ngươi bắt trở về, nhìn thấy. Trước mắt hai người, Spandai một mặt tàn nhẫn nói, van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta, Ovia thỉnh cầu nói, ha ha. Bỏ qua ngươi nữ nhi, làm sao có thể... Con gái của ngươi cũng là chính phủ thế giới tội phạm. Ta muốn đem các ngươi đều bắt lại. Hết thảy bắt lại, Spandai hào lờ đi Ovia. Mà là tại chỗ nào hưng phấn cười to, Spandai hiện đang ở suy nghĩ chính mình đem chính phủ thế giới tội phạm tóm lấy. Mình tới thời điểm liền có thể thăng chức tăng lương, không ai có thể cứu lấy chúng ta. Chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta. Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, Ovia ở nơi nào cầu nguyện nói, áo ngươi có thể nỗ lực hết thảy sao? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, không sai. Chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta, ta có thể nỗ lực hết thảy, nghe được cái thanh âm này. Ovia cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy trả lời một câu, nhớ kỹ ngươi lời nói, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Tại Ovia trước mặt trên mặt đất một trận nhúc nhích. Một cái tay đột nhiên từ trong đất xông ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.